sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 80, cứng đờ thế cục. Bìm bìm chấn, tử tước phủ trạch, người mặc đen trắng trang phục hầu gái sư nương, miêu nương, hồ nương, thỏ nương nhóm đi khắp nơi động, dùng đá lửa nhóm lửa mỡ động vật son đèn, khổng lồ đá cẩm thạch phủ trạch giấy lên ảm đạm ánh sáng. Ánh sáng xuyên thấu qua hỗn tạp sắc pha lê, cửa sổ thủy tinh hiển hiện mê huyễn màu sắc rực rỡ. Đồng thời chiếu sáng chung quanh màu xanh lá vườn hoa, để quý tộc trạch viện trong đêm tối có cổ điển vẻ đẹp. Tử tước đại nhân, đại quản gia cúi đầu xuống, sau lưng đuôi sư tử buông xuống, có việc muốn bẩm báo. Chuyện gì? Bìm bìm tử tước buông xuống bên miệng cỡ nhỏ ly bạc, mơ hồ hiện ra con mắt màu vàng nhạt liếc về phía rộng mở cửa sổ thủy tinh. Bên cạnh mỹ lệ hồ nương hai tay tiếp nhận ly bạc. Nàng mặc đen trắng hầu gái nhỏ váy trang, có một bộ mỹ lệ tóc xanh, trước lồi lại sau vảnh lên, sau lưng đuôi cáo nhẹ lay động, mười phần dụ hoặc. Bất quá sư tộc đại quản gia không có nhìn nàng, tử tước cũng không có nhìn về phía hầu gái. Hầu gái yên lặng cúi đầu xuống, tay nâng bàn chén rời phòng. Chờ hầu gái đóng cửa phòng, đại quản gia mới nói khẽ, tử tước đại nhân, hôm nay trong trấn có rất nhiều thú nhân mê hoặc chúng ta lĩnh dân tiến về đại thiết thôn. Ô, bìm bìm tử tước hơi nhíu mày, hắn nhớ tới thánh điện phái ra 500 thương binh xuôi nam điều tra đại thiết thôn thuyền mỏ chưa về. Chi mê, 500 các thương binh đến bây giờ chưa về. Thánh điện ngay tại kế hoạch phái một ít lính trinh sát đi điều tra. Điều tra binh số lượng không nhiều. Phái ra là tinh nhuệ thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn là lính trinh sát lão thủ. Ước 5 người, ôm nước không quấy dày mục đích của đối phương. Bên ngoài vây trinh sát làm chủ. Tốt nhất có thể bắt lấy một ít đại thiết thôn ra ngoài thú nhân tiến hành điều tra. Không nghĩ tới tai họa sau mấy ngày. Đại thiết thôn liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra, công nhiên cướp người miệng, bọn hắn không sợ chết à, đã làm càn như vậy, không bằng diệt nó, e sợ có chút độ khó. Hiện tại Nguyệt Quang Cốc cứ điểm là nghiêu đầu nhân lãnh địa. Hiện tại phía đông các nơi rừng rậm đều có goblin, bọn chúng sinh sôi năng lực cường đại, có khả năng sinh ra cỡ trung thú triều uy hiếp thôn trấn. Vương quốc binh lực rút không ra nhân thủ. Tử tước trừng mắt, rất tức giận, hắn chỉ có mấy trăm tư binh, không có quốc gia trợ giúp sợ rằng sẽ xuất huyết nhiều. Chẳng lẽ liền để bọn hắn tại lãnh địa của ta làm càn? Đại quản gia cái trán hiển hiện tinh mịn mồ hôi. Tử tước đại nhân, quốc vương có ý tứ là để chính ngài quản. Đại thiết thôn là của ngài đào quáng thôn. Lại thế nào làm ầm ĩ cũng không có quốc sự trọng yếu. Mặt khác, Bạch Ngân bá tước biểu thị có thể vạch ra 500 cái sư binh trợ giúp ngài lãnh địa. Nhưng là hắn yêu cầu ngài toàn quân xuất kích. Hơn nữa hắn còn muốn khoáng sản buôn bán 3 năm ưu đãi chiết khấu. Vương quốc đối với đào quáng thôn nhỏ hứng thú không lớn. Lần trước phái ra binh sĩ chưa về, để vương quốc rất tức giận. Nhưng là 500 sư binh đều mất đi, lần nữa phái binh khẳng định không thể chỉ phái mấy trăm sư binh. Tối thiểu muốn 2.000 sư binh, phía đông biên cảnh tình hình chiến đấu căng thẳng, quốc vương chướng mắt cái kia nghèo khó lại vắng vẻ nông dân cá thể thôn. Nếu không có phía nam quạng mỏ lợi ích, hắn có khả năng liền nhìn cũng không nhìn, tử tước dần dần làm rõ đầu này quan hệ. Đại thiết thôn bên này là nội chiến, mà Nguyệt Quang Cốc cứ điểm là quốc chiến. Ai nặng ai nhẹ liếc mắt liền nhìn ra, lại nói, thú triều xuôi nam, nhỏ yếu đại thiết thôn khả năng đã bị thú triều san bằng. Bọn hắn an bài mới nô lệ đi đào quáng là được. Nếu như đại thiết thôn không có bị dìm ngập, cũng căn bản là tàn binh chiếm đa số. Bìm bìm chấn đủ để ứng phó. Bạch Ngân bá tước thừa cơ kiếm bổn, cũng không phải không thể lý giải. Ghê tởm, Tử Tước nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đáp ứng Bạch Ngân bá tước sao? Đại quản gia lo lắng nói. Tại Sư Tâm Quốc có 5 cái tước vị. Theo thứ tự là công hầu bá tử nam. Bá tước địa vị so bìm bìm tử tước lớn. Lãnh địa của hắn bên trong có tư binh 3.000-4.000 người. Không, trước kéo một ít thời gian. Chờ thánh điện kỵ sĩ nhóm điều tra đồng bạn tử vong nguyên nhân. Chúng ta lại hành động. Bìm bìm tử tước thổi thổi râu ria. Cưỡng ép nhịn xuống nội tâm sát ý. Nếu không phải cái này đáng chết thú triều, Đại Thiết Thôn làm sao dám làm càn? Không đúng, nguyên nhân chính là có thú triều. Đại Thiết Thôn hiện tại cần phải bị nuốt hết. Bất quá 500 thương binh mất tích không về lại cho thấy Đại Thiết Thôn lực lượng vũ trang đạt tới kích thước nhất định. Không phải vậy sẽ không liền cái báo tin bồ câu đưa tin đều không có gửi ra. Nhưng mà Tử Tước cũng không biết. Cùng ngày ấy thuyền buồm bạo tạc lúc, xác thực có lính trinh sát đem thư gửi cho bồ câu đưa thư. Hắn càng không biết bồ câu đưa thư giả vờ giả vịt bay một lát. Tiến vào rừng bay trở về Đại Thiết Thôn, đem thư truyền cho Alan thôn trưởng. Trong tay hắn dẫn tới 40 mấy hạt thóc. Nếu như Tử Tước biết cái kia phần chân quý tình báo chỉ trị giá 40 mấy hạt thóc, khẳng định không có như vậy bình tĩnh. Đại Thiết Thôn vùng ngoại ô, 5 vị đồng tử màu vàng sư binh mặc giáp nhẹ, chân đạp ủng ra, giữa khu rừng cung trước người tiến vào, mỗi tiến lên trước một bước tìm một gốc cây cắt tiêu chuẩn. Bọn hắn cũng không có chen một khối, mỗi người chí ít ngăn cách 10 mét khoảng cách, nếu như tại cái này khoảng cách bị đánh lén, cái khác sư binh sẽ trong nháy mắt dứt bỏ đồng bạn xoay người rời khỏi. Chỉ vì đem tình báo truyền đi, cái này rừng rất bình thường, không có chiến đấu kịch liệt hiện tượng, quá kỳ quái, 500 sư binh chẳng lẽ bị ma quỷ nuốt sống. Đi trước điều tra kênh đào cùng Đại Thiết Thôn sông giao nhau đường sông đi. Ta biết chắc cùng Joseva không phải người lỗ mãng, nếu như là bọn hắn, khẳng định trước tiên đem thuyền dừng ở bên ngoài, sẽ không đổ vào Đại Thiết Thôn bờ tây cửa sông. Lính trinh sát đẩy ra lá cây nói, mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đến Đại Vận Hà cùng Đại Thiết Thôn sông nhỏ giao nhau miệng. Ụp ụp, bọn hắn đang chuẩn bị đi xem sông, không ngờ trong rừng vang lên bồ câu thanh âm. 5 vị sư binh thần kinh căng cứng, khẩn trương nhìn bốn phía. Không có trông thấy bất luận cái gì thú nhân cùng dã thú. Không có việc gì, tiếp tục xem xét, 5 vị lính trinh sát đi đến bờ sông. Nước sông không phải rất thanh tịnh, xanh thẫm, không có dị thường. Con sông này đến từ Thập Vạn Đại Sơn, là rất rộng rất sâu đường sông. Liếc mắt nhìn không thấu đáy nước, bọn hắn cũng không biết bên trong có cái gì. Xuống nước tiềm hành sờ lên, cũng không có sờ đến cái gì. Thế là xoay người về rừng, chuẩn bị điều tra bờ tây cửa sông. Cũng là lúc này, 5 đạo bóng đen vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống. Alan ngay tại trong văn phòng việc công, đột nhiên từ Natasha nơi đó biết thánh điện phái tới 5 vị thánh điện kỵ sĩ lính trinh sát đã bị thích khách nhóm chế phục, hỏi thăm Alan như thế nào xử lý. Alan đại nhân, bọn hắn đại biểu là thánh điện. Bọn hắn nói nếu như không thả bọn hắn, thánh điện ngày sau sẽ san bằng Đại Thiết Thôn. Như vậy các ngươi thẩm xảy ra điều gì? Alan cảm thấy buồn cười. Vương quốc hiện tại ngay tại Nguyệt Quang Cốc bên ngoài cùng Ngưu Đầu Nhân rằng co. Nào có ở không quản nó. Bọn hắn là vì điều tra 500 thương binh mà tới. Dạng này không bằng đưa đi đào quáng đi. Alan nghĩ đến Đại Thiết Thôn đào quáng sản lượng một mực không đủ cao, nhưng là chúng ta như thế nào khống chế bọn hắn? Bọn hắn là chính vào đỉnh phong giác tỉnh giả cùng. Con người đều là màu vàng, lực lớn vô cùng, Hiện tại nếu không phải bọn thích khách dùng chuyên môn khóa khớp nối kỹ khóa kín sự phát lực của bọn họ điểm, bọn hắn đã sớm dẫy khỏi gông xiềng. Như vậy tiếp tục thẩm vấn tốt rồi. Đem bọn hắn thánh điện thức tỉnh phương pháp đều moi ra đến. Ta gần nhất đang muốn nghiên cứu làm sao khai phá cái khác thú nhân tộc bản tộc thiên phú. Tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục